Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 404, 404, chương 403 ngự quỷ khả năng, chương 403 ngự quỷ khả năng, chương 403 Lưu Nghĩa Trân nói lệnh đến Vạn An huyện, người đồng thời sừng sốt, chính không chế được bếp quỷ Võ Thiếu Xuân xoay qua đầu. Quỷ bếp lập tức mất khống chế. Chính, ục ục, mạo phao nồi to nội đột nhiên trào ra sương mù. Đem kia nắp nồi đỉnh khai, nội bộ lộ ra một cái cuộn tròn lệ quỷ, quỷ vươn một con da chóc thịt bong tay. Hướng bếp biên Trương Truyện Thế chộp tới, Trương Truyện Thế đại kinh thất sắc, Mạnh Bà Chính quay đầu nhìn về phía Võ Thiếu Xuân phương hướng, nhưng trong nồi bếp quỷ sống lại kia một cái chớp mắt. Nàng không chút để ý nhắc tới nắp nồi áp hâm lại, tay nàng trung nổi lên huyết quang. Đem họa cấp bếp quỷ hoàn toàn áp chế, Trương Truyện Thế sợ bóng sợ gió một hồi. Lau lau trên đầu dọa ra mồ hôi lạnh, đang muốn nhắc nhở Mạnh Bà cẩn thận chút, nhưng nói chuyện phía trước hắn nhìn nhìn Mạnh Bà sắc mặt. Này lão bà tử đầu hướng Lưu Nghĩa Trân đám người phương hướng dán. Nghe được tập trung tinh thần. Lỗ tai vừa động, nàng sắc mặt lược thâm. Mặt mày cập trên mặt nếp nhăn chỗ làm như mang theo đỏ sẫm huyết quang. Cảnh này khiến trên người nàng sát khí thực trọng. Trương Truyện Thế thức thời đem đến bên miệng oán giận nuốt trở về, hắn không thể trêu vào Mạnh Bà. Đành phải quay đầu khi dễ người thành thật. Thiếu Xuân, ngươi chú ý một chút, quỷ nếu là bắt được ta làm sao bây giờ? Võ Thiếu Xuân bị hắn vừa uống mắng, vội vàng hoàn hồn, thấy nắp nồi nội chính sôi trào đến lợi hại, sát khí đánh sâu vào nắp nồi, phát ra loảng xoảng tiếng vang, nhưng vô luận này quỷ khí như thế nào đánh sâu vào. Kia nắp nồi thượng lại quanh quẩn một tầng nếu ẩn tựa vô hồng quang. Đem kia quỷ khí chặt chẽ áp chế, xin lỗi Trương sư phó. Ta, không có việc gì, không có việc gì, Mạnh Bà, ha ha, cười hai tiếng. Trương Truyện Thế giận mà không dám nói gì, đành phải nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nhưng thật ra không có việc gì, quỷ trở chính là ta không phải ngươi, tai thính mắt tinh Mạnh Bà đương không nghe được hắn oán giận. Trương Truyện Thế thảo cái không thú vị, nhận mệnh ngồi xuống bệ bếp trước, chờ Mạnh Bà ngao dược. Bên kia, Lưu Nghĩa Trân nói xong lời nói sau, mọi người ánh mắt dừng lại ở trước mặt hắn quỷ quan trung, quỷ quan nội lúc này đã rỗng tuếch, Lưu Nghĩa Trân lúc này mặt ngoài trấn định, kỳ thật nội tâm khó có thể bình tĩnh, đêm qua người giấy trương đại náo vận chuyển quỷ thai thuyền, dẫn tới quỷ họa bùng nổ, hắn tại đây một hồi quỷ án trung mất đi đối quỷ quan khống chế. Khiến quỷ thai từ quỷ quan áp chế chung chạy thoát, lúc ấy sinh tử tồn vong. Lưu Nghĩa Trân bất chấp nghĩ lại việc này, nhưng lúc này một khi thoát ly hiểm cảnh. Hắn vừa nhớ tới liền ngũ tạng đều đốt, quỷ quan là năm đó hắn ra được đến đại hung chi vật. Trung gian trấn áp quá vô đầu quỷ như vậy, kiếp cấp phẩm giai siêu cấp đại quỷ, ở hắn ra trong tay. Khi... quỷ quan tuy nói đã chịu phân giải, nhưng không ra gặp đại sự, nhưng rơi xuống trong tay hắn sau, lại xuất hiện như vậy bại lộ, quả thực là ném Lưu ra tổ tiên. Tự hắn gia nhập trấn ma tư tới nay, tuy nói trên danh nghĩa tham dự xử lý 10 dặm sườn núi quỷ án, nhưng từ đầu tới đuôi hắn cũng không có ra quá nhiều ít lực, 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Ngay cả Trương Truyện Thế đều ở quỷ thôn tộc học chung đã cứu đại gia một mạng, mà hắn thật vất vả. Tại đây thứ quỷ thai án chung có tác dụng, kết quả còn chưa tới đạt mục đích địa. Trang quỷ thai quan tài đã bị người mạnh mẽ mở ra. Bên trong trấn áp quỷ thai biến mất, này đối Lưu Nghĩa Trân tới nói không khác, vô cùng nhục nhã. Chuyện này khó mà nói. Triệu Phúc Sinh không có chính diện trả lời Lưu Nghĩa Trân vấn đề. Nàng một mở miệng, Lưu Nghĩa Trân liền mắt trợn trắng. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, ta cũng chỉ là hoài nghi, dù sao đã nói. Triệu Phúc Sinh đơn giản cũng không hề giấu giếm. Nói thẳng nói, lệ quỷ không có khả năng vô cớ biến mất, lấy người giấy trương tính cách. Phá hư quỷ quan phong ấn, lệnh quỷ thai chạy thoát 89/10 là hắn mưu kế một vòng, như vậy quỷ thai thoát vây sau. Nếu không có lập tức lệ quỷ sống lại giết người, liền đại khái suất là tạm thời ngủ đông, mà quỷ nhưng không có lý trí đáng nói. Loại này ngủ đông có hai loại khả năng, một là cùng ngày đó Quảng Từ Am Trung tình huống nhất trí có. Người trở thành quỷ thai ký túc thân thể, chiếu đinh đại đồng đám người theo như lời kinh nghiệm xem. Người sống ở chịu quỷ thai bám vào người khoảnh khắc liền sẽ lập tức khí tuyệt thân vong, lúc sau. Thời gian, cơ thể sống sẽ biến thành hoạt tử nhân, hành động cử chỉ hết thảy như ở sinh khi giống nhau. Chỉ là thân thể cũng sẽ bày ra ra người chết một bộ phận đặc thù, loại tình huống này sẽ liên tục. Đến quỷ thai sinh ra phía trước, quỷ thai sau khi sinh, lệ quỷ lập tức sống lại, mà túc thể ở trong khoảnh khắc hóa thành hủ bùn, nhưng loại tình huống này chỉ biết xuất hiện ở nữ. Tính trên người, nữ nhân có được dựng dục thiên phú pháp tắc có thể ở nhất định thời hạn nội vây. Khốn quỷ thai. Nam tính còn lại là sẽ ở bị quỷ thai bám vào người kia một khắc tức chết, Đinh Đại Đồng đề cập quá. Quảng Từ Am quỷ án bùng nổ mùa sự tử trạng, trên thuyền bùng nổ quỷ họa thời điểm. Tuy nói chúng ta bị người giấy trương xuất hiện quấy dày đầu trận tuyến, cũng khiến cho một bộ phận người chết thảm với hồng dày quỷ. Thẩm nghệ thu trong tay, nhưng là cũng không có người chết vào quỷ thai án. Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó, gật gật đầu, ý bảo Triệu Phúc Sinh tiếp tục nói tiếp. Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ nói, quỷ thai không có lập tức phát tác giết người, liền chứng minh quỷ vật không có sống lại. Lưu Nghĩa Chân nói, đây là tự nhiên, nó đã chịu đại quỷ khắc chế. Triệu Phúc Sinh do dự một chút, không có ra tiếng, nàng này một tia do dự dừng ở Lưu Nghĩa Chân trong mắt. Làm hắn trong lòng vừa động, ta nói được không đúng, cũng không phải. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, chần chờ nói, chỉ là ta hoài nghi, quỷ thai chưa chắc là chân chính quỷ họa, đây là có ý tứ gì? Lưu Nghĩa Chân nghe xong lời này, cái hiểu cái không, từ tình cảm thượng, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý có khác sở trì. Nhưng loại cảm giác này giống như là cách xa vọng nguyệt, không có chọn phá kia tầng xa, luôn là mông lung chảo không rõ kia một tia chân tướng. Có lẽ quỷ thai chỉ là trận này quỷ họa biểu tượng mà thôi. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Chân lập tức liền phản ứng lại đây. Tựa như hồng dày quỷ án, hồng dày quỷ án sau lưng liên lụy Thẩm Nghệ Thu. Nếu đối đãi như vậy, quỷ họa chỉ muốn tai cấp quỷ họa xem, vừa lơ đãng liền sẽ thiệt thòi lớn. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, bất quá này cũng chỉ là ta một cái phỏng đoán, chưa chắc là thật. Nàng vẫy vẫy tay, lời tuy là như thế này nói, nhưng mọi người tâm tình lại nhiều ít có chút trầm trọng. Triệu Phúc Sinh vi nhân tính cách mỏi, người đều rất rõ ràng. Nàng đều không phải là bắn tên không đích người. Nàng nếu nói như vậy, quỷ thai án liền không thể lại lấy tầm thường án tử luận. Dù sao mặc kệ thế nào, quỷ thai lúc ấy thoát vây, lại không có sống lại, hẳn là tìm được rồi ký chủ. Ký chủ lúc ấy không có chết vào quỷ hỏa, trừ bỏ ký túc kể là nữ tính ngoại, còn có một cái khả năng. Triệu Phúc Sinh nói, ngự quỷ già. Nàng ít ỏi vài câu, liền để lộ ra nàng cẩn thận tính tình, cơ hồ đêm này cọc quỷ án hào chút khả năng tính tất cả đều tự hỏi đi vào. Lưu Nghĩa Chân có chút khẩn trương, nếu là như thế này, như vậy cùng quỷ thai tương quan khả năng người được chọn liền nhiều. Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, không biết khi nào Võ Thiếu Xuân trộm sờ soạng lại đây. Dựa ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người, kia đại nhân như thế nào liền thiên cảm thấy Trần Đa Tử khả năng cùng quỷ thai án tương quan đâu. Đệ nhất là cảm giác, Triệu Phúc Sinh nói lệnh Võ Thiếu Xuân một chút trinh lăng, cảm giác. Hắn có chút không dám tin tưởng, Triệu Phúc Sinh gật đầu, cảm giác cũng rất quan trọng, đối ngự quỷ giả mà nói. Tùy tiện du tẩu với bên bờ sinh tử, thân thể cảm giác không thua gì tư duy. Đối tử vong sợ hãi cảm lệnh đến người thân thể có thể trước một bước phát hiện nguy cơ, đây là bản năng trực giác, đệ nhị chính là một ít manh mối. Chứng cứ, nàng tiếng nói vừa dứt, Phạm Vô Cứu lập tức đại nhẹ nhàng thở ra, ta là một chút cảm giác đều không có. Bệ bếp trước làm bộ làm tịch nhóm lửa Trương chuyện thế khóe miệng run rẩy. Không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh chỉ đương không nghe được Phạm Vô Cứu nói. Nói, trên thuyền quỷ án bùng nổ sau, ta triệu hồi ra gánh hát, Lưu Nghĩa chân thở dài. Ta hiểu được, hắn là cái người thông minh, chỉ là lúc ấy thân ở trong cục, không bằng Triệu Phúc Sinh bình tĩnh, cho nên sai mất một ít manh mối. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn chỉ độn, sở hữu sự tình đều bị hắn xem ở trong mắt. Lúc này chỉ cần có người hơi thêm chút bát, hắn liền có thể minh bạch nguyên nhân. Hắn minh bạch cái gì? Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Võ Thiếu Xuân bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ta cũng nghĩ tới. Quỷ diễn, Triệu Phúc Sinh nói. Hoàng Tuyền gánh hát vì quỷ hát tuồng. Ngăn đài sau pháp tắc khởi động. Lệ quỷ dễ chịu gánh hát hấp dẫn. Người gặp quỷ diễn không may mắn, nhưng quỷ tài sẽ ngồi xuống nghe diễn. Lúc ấy gánh hát ngăn đài, Đinh Đại Đồng chờ ngự quỷ giả đã chịu gánh hát ảnh hưởng, đều không tự chủ được ngồi xuống gánh hát dưới đài. Lúc ấy Lư Châu Nhi lệ quỷ sống lại, Trần Đa Tử lo lắng nàng, cũng đi theo nàng đi hướng gánh hát. Nếu chỉ là lo lắng nữ nhi cùng quỷ đồng hành cũng liền thôi, cố tình nàng ngồi xuống, quỷ gánh hát diễn nhưng không dễ nghe như vậy. Một khi ngồi xuống đi, người sống lập chết, nhưng xong việc Trần Đa Tử không ngừng không chết. Còn êm đẹp tồn tại, ai, Triệu Phúc Sinh trường thở dài một hơi. Khi đó nàng khả năng liền xảy ra vấn đề, nàng cũng lạc ở lúc ấy cũng đã tại hoài nghi Trần Đa Tử, thì ra là thế. Phạm Vô Cứu nghe bọn hắn như vậy một thảo luận, lúc này mới minh bạch tiền căn hậu quả, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta vừa mới kêu nàng lại đây, sờ qua gáy nàng ôn, tuy nói thân thể lạnh lẽo, nhưng vẫn có mạch lạc, không phải người chết, Lưu Nghĩa Chân nói. Kia ngự quỷ khả năng tính liền lớn, 89/10, Triệu Phúc Sinh nói. Bất quá hết thảy chỉ là suy đoán. Không đến Trần ai lạc định, ai cũng không nói được chuẩn, cho nên nàng tính toán làm Trần Đa Tử cùng lớn nhỏ Phạm đồng hành. Đỉnh trận này quỷ dị vũ đi mua sắm một ít thức ăn, cứ như vậy. Trần Đa Tử nếu ngự sử chính là quỷ thai sớm tại chân chính bùng nổ phía trước, liền có thể nhẹ nhàng giết chết ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ già. Đông Bình thôn quỷ họa cho dù ly kỳ, nhưng này đó quỷ lại là cuồn cuộn không dứt, cũng chỉ là 500 công đức giá trị tiểu quỷ. Từ công đức giá trị suy tính, này đó nhân trời mưa mà sống lại lệ quỷ không phải cái gì lệ quỷ nhân vật, mà Phạm Thị huynh đệ năm đó chính là Triệu Đoan sinh mổ hoạt tử nhân mà đỡ đẻ xong bào thai huynh đệ. Này tồn tại bản thân chính là thuộc về cấm kỵ, liền quỷ xe đều không thể đem này hai người đánh dấu. Làm này hư hư thực thực cùng quỷ thai án có liên quan hai huynh đệ cùng Trần Đa Tử đồng hành, cũng coi như là nhìn xem này hai người tiến đến một khối có thể hay không có cái gì đặc thù phản ứng. Đại nhân an bài đến thật tốt, Võ Thiếu Xuân tưởng minh bạch trong đó nguyên do, không khỏi nói, nhưng là vì phòng vạn nhất, không bằng ta cũng đi theo đi thôi. Chính như Triệu Phúc Sinh theo như lời, Trần Đa Tử ngự quỷ trước sau chỉ là suy đoán, nhưng Đông Bình thôn quỷ họa lại là thật thật tại tại. đến lúc đó nhiều ngự quỷ giả đồng hành, một khi xảy ra chuyện thì cũng có thể phụ một chút. Triệu Phúc Sinh còn không có trả lời. Một khắc, Dương Đinh Đại Đồng đã từ bên trong ra tới, hắn đầy người là hôi, trong tay đề ra một cái đã dính đầy cho bụi bồn gỗ. Hồ Dung, Đào Lập Phương chờ mấy cái ngự quỷ giả đi theo hắn phía sau, đều vẻ mặt chật vật. Mấy người vừa ra tới vừa lúc nghe được Võ Thiếu Xuân nói. Đinh Đại Đồng vội vàng đem bồn gỗ hướng dưới nách một hiệp, hỏi: đại nhân muốn đi đâu? Không bằng làm ta đi, chúng ta muốn ở Đông Bình thôn trụ thượng 2 ngày, sợ đồ ăn không đủ, tính toán làm người đi mua chút. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Đinh Đại Đồng lập tức phản ứng lại đây, lập tức quay đầu: Trung Giao, không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu: ta tính toán làm lớn nhỏ phạm cùng Trần Đa Tử đi. Trần Đa Tử, Đinh Đại Đồng dù sao cũng là một quận chi chủ, vừa nghe Triệu Phúc Sinh như vậy một giảng tức khắc liền đoán ra Trần Đa Tử có vấn đề. Hắn ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa Chân không quan trên người, làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi: kia ta đi thôi. Đinh Đại Đồng do dự một lát, vẫn là làm bộ dục đem trong tay bồn gỗ thuận tay giao cho phía sau Hồ Dung. Hắn vừa mới bị Triệu Phúc Sinh đánh hạ quỷ ấn, trạng thái là xưa nay chưa từng có ổn định, lúc này một đoán được sự tình chân tướng, cũng tính toán có qua có lại, cho nên chủ động xin ra trận. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu: chuyện này các ngươi đi không thích hợp, ta tính toán làm Mãn Chu đồng hành. Triệu Phúc Sinh nói không lớn khách khí, nhưng Đinh Đại Đồng lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật là có chút sợ quỷ thai. Mãn Chu, ngươi cùng Trần Đa Tử bọn họ cùng đi mua đồ vật. Triệu Phúc Sinh nói, tiểu hài tử không có ra tiếng. Triệu Phúc Sinh hống nàng, quay đầu lại đi huyện Trung, ta cho ngươi mua đường hồ lô ăn. Khoái Mãn Chu lúc này mới vươn tay tới. Triệu Phúc Sinh cùng nàng kéo hạ câu, biết đây là tiểu nha đầu tỏ vẻ đồng ý, không bao lâu đã đổi quá một thân xiêm y Trần Đa Tử mẹ con mấy người ra tới. Đi theo Lư Dục Hòa bên người Lư Mong Nhi vội vàng đứng dậy, tưởng hướng mẫu thân đi đến. Triệu Phúc Sinh lệnh người đem Đông Bình thôn thiếu niên kêu lại đây, thuyết minh tính toán của chính mình. Thiếu niên vừa nghe nàng muốn mua chút đồ ăn, không khỏi ánh mắt sáng lên: đại nhân, Đông Bình thôn thuộc Hoàng Mô trấn quản hạt, ly nơi đây 7-8 dặm lộ trình, qua lại cũng muốn hơn phân nửa ngày thời gian đâu. Lúc này lại trời mưa, các người lộ không thân, không bằng ta lãnh đại gia đi. Hành. Triệu Phúc Sinh gật đầu: vậy ngươi liền dẫn đường đồng hành. Nơi xa Đông Bình thôn người nghe được lời này, trên mặt lộ ra khiếp sợ chi sắc. Bên ngoài nước mưa hạ bao lâu thời gian liền náo loạn bao lâu thời gian quỷ, người trong thôn nghe vũ biến sắc. Thiếu niên này to gan lớn mật, cũng dám chủ động đưa ra muốn đi theo những người này ra cửa, thật là điên rồi. Thôn dân cảm thấy thiếu niên này tìm chết, nhưng thời buổi này đại gia sinh hoạt không dễ, cũng không ai đi ra tiếng. Trấn ma tư chính mình mua lương nhưng thật ra giảm bớt người trong thôn gánh nặng, đại gia cũng không phản đối. Thiếu niên vừa nghe Triệu Phúc Sinh đáp ứng, vui mừng nói: đại nhân, sự lúc sau ta có thể hay không cũng gia nhập Trấn ma tư, ngươi cũng muốn tiến? Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nhìn thiếu niên này cười nói: ngươi biết Trấn ma tư là địa phương nào sao? Ngươi liền dám vào? Biết. Thu thuế. Hắn lanh mồm lanh miệng nói xong lời này, lại cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nói: trừ bỏ thu thuế ở ngoài cũng thu quỷ, ta cũng tưởng tiến Trấn ma tư, tương lai đi theo thu quỷ. Nếu lúc trước ta ở Trấn ma tư chung, nói không chừng Đông Bình thôn phát sinh quỷ họa khi, ta cũng có thể nói động tư trong phủ đại nhân, như vậy ta cha mẹ huynh đệ tỉ muội cũng sẽ không chết. Hắn nói đến sau lại có chút thương cảm, nước mắt xúc tích ở hốc mắt chung, lại muốn khóc, cảm tạ. Thịt thịt vụt ăn thịt thịt đồng hài đánh thưởng. Ta gần nhất gõ chữ trạng thái không có hoàn toàn điều chỉnh tốt. Chờ ta điều chỉnh tốt mặt sau lại thêm càng ha. Hết chương.